Đầu tiên thì cho mình xin gửi chào đến tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với cả kênh Diệp Tâm Audio. Kênh này thì là, như các bạn đã biết, là kênh này là một kênh mới. Và mình ra kênh này để chuyên về chuyện cổ trang. Như các bạn thấy thì có thể là kênh còn một vài chỗ thiếu sót, cộng với cả trông nó hơi bị gọi là chưa được chỉnh chu cho lắm. Thì cái này thì mình sẽ có sự điều chỉnh trong vòng 1-2 ngày tới. Tại vì cái mấy ngày hôm vừa qua thì mình cũng có chút việc bận, là cũng chưa chỉnh chu được cho lắm. Tuy nhiên thì đã hứa với các bạn là ra kênh mới rồi. Chính vì vậy mà mình thôi thì thành chuyện thì cũng up, cũng đọc đọc được vài tập rồi. Chính vì vậy mà mình thôi cũng phải ra để mà cho nó kịp tiến độ. Còn những cái phần râu ria xung quanh như là kiểu logo, các banner hoặc là một số cái linh tinh thì mình sẽ chỉnh sửa dần dần. Còn trước mắt thì mình cứ ra kênh để cho mọi người có thể là đăng ký và nghe cho đủ số giờ để mà đủ điều kiện để mà mình xin xét duyệt cái đã. Còn đâu thì những cái dây dưa thì tính sau. Rồi ok, để mà hôm nay thì mở đầu cho kênh mới thì mình xin phép được giới thiệu đến các bạn một bộ truyện của tác giả Long Nhân, bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai. Nói về bộ truyện này thì thể loại kiếm hiệp, nhưng mà mình không biết là có đánh nhau nhiều hay không. Mình sẽ đọc qua cái đoạn giới thiệu của nó. Truyện này thì được xoay quanh nhân vật Hàn Tiểu Tranh, một tiểu tử mới 15 tuổi. Hàn Tiểu Tranh này thì sống từ nhỏ đến lớn như một loại cỏ dại. Ngay cả đến người mẹ già cỡ tuổi bà ngoại của gã cũng không quản thúc được gã. Cuộc đời và sóng gió có thể giúp cho anh ta hướng thiện được hay không, có thể làm thay đổi được người thanh niên ngỗ ngược này hay không, thì xin mời các bạn đón nghe chuyện. Nghe qua thì có vẻ là cũng rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thôi không cần phải chờ rông dài gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào chương 1 của tập truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Nhân. Các bạn nhớ là đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất, hay nhất về chuyện cổ trang. Rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu như là hỏi tại cô thủy trấn này, ai là người nổi tiếng nhất? Ai là kẻ mà người ở trong trấn này ngán ngẩm nhất? Thì chính là Hàn Tiểu Tranh, một tên tiểu tử mới 15 tuổi. Hàn Tiểu Tranh này thì sống từ nhỏ đến lớn như là một loại cỏ dại vậy. Có nghĩa là nay đây mai đó, thích làm gì thì làm. Ngay cả đến người mẹ già cỡ tuổi bà ngoại của gã thì cũng chẳng quản thúc được gã. Năm mà Hàn Tiểu Tranh lên 7 tuổi, có một đêm thì cha của gã sau khi mà uống cạn vài ba cân rượu trắng thì liền trợn đôi mắt đỏ ngầu lên bảo với cả mẹ của Hàn Tiểu Tranh là y sẽ quyết định ra tận Quan Đông để mà kiếm cho được một món tiền lớn. Và y như già ngay đêm đó thì cha của Hàn Tiểu Tranh bỏ đi. Một đi là biệt vô âm tín. Có thể là y đã phát tài và cũng có thể là đã chết mất xác. Chẳng ai biết được rõ. Đối với cả Hàn Tiểu Tranh thì hình ảnh người cha đó đã mờ nhạt, chỉ còn một cái tên gọi đơn giản mà thôi. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến gã. Và lại những bạn bè cùng trang lứa với cả gã cũng chẳng đứa nào dám cười nhạo gã như khi mà chúng chế nhạo những đứa trẻ không cha khác. Bởi vì sao? Bởi vì gã là Hàn Tiểu Tranh mà. Một Hàn Tiểu Tranh mà đến người lớn cũng phải nhức đầu ngán ngẩm. Từ năm 10 tuổi trở đi, cái bản tính tinh ranh ma mãnh của Hàn Tiểu Tranh thì dần dần lộ rõ. Trừ cái chuyện chơi gái, bởi vì gã đã còn quá nhỏ tuổi nên chưa có thử ra, thì còn tất tần tật thứ gì gã cũng thử làm qua. Mà chuyện gì gã muốn làm là đều làm đến nơi đến chốn, chứ không phải là làm ba lăng nhăng vớ va vớ vẩn. Hàn Tiểu Tranh ví dụ như là đến sòng bạc đi. Hàn Tiểu Tranh đến sòng bạc thuận phát, đến lần thứ ba thì bắt đầu đánh bạc thắng hoài. Đến nỗi trưởng quản ở đó, mỗi lần thấy gã đều nhíu mày nhăn mặt khó chịu lắm. Tuy vậy thì Hàn Tiểu Tranh này cũng biết điều, không đánh nhiều. Mỗi lần gã chỉ ăn chừng khoảng mười mấy lượng bạc. Gã lại còn có hai cái tật trộm gà bắt chó nữa. Đằng sau nhà gã thì có một khoảnh rừng trúc. Trong rừng đó thì có một căn lều tranh nho nhỏ. Nhà ai mà có mất gà mất chó, cứ đến căn lều tranh này tìm thì đảm bảo là còn thấy lông gà lông chó nhà mình. Dĩ nhiên là đánh lộn thì cũng là một môn thể thao hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của Hàn Tiểu Tranh. Nhưng nếu chỉ dựa vào bấy nhiêu thôi thì Hàn Tiểu Tranh chẳng thể nào mà khiến người trong trấn ngán sợ như vậy. Mọi người nhức đầu là vì trong đầu của Hàn Tiểu Tranh này lúc nào có những chủ ý kỳ quái. Gã mà đã không ưa ai thì y như là chỉ qua vài ngày người đó sẽ bị suối quẩy. Mà khổ một nỗi là có rất nhiều chuyện làm cho Hàn Tiểu Tranh này không vừa mắt. Chính vì vậy mà người ghét Hàn Tiểu Tranh này thì cũng nhiều, nhưng mà kẻ thích gã thì cũng không ít đâu. Ngày nào cũng có vài ba tiểu tử A Du A Đòi nhập bọn với gã, nghe gã bày trò nghịch phá. Tuy thế thì nói cho cùng, Hàn Tiểu Tranh vẫn chỉ là một đứa trẻ danh, cho nên nếu không tính người ở trong cô thủy trấn này thì cũng có rất ít người ngoài biết được đến gã. Và Hàn Tiểu Tranh này nghĩ cứ mỗi lần nghĩ đến việc đó thì lại cảm thấy bất bình lắm. Gã tự nhủ là phải làm cho cả thế gian này biết là có một hạt tiểu tranh độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Thiếu niên 15 tuổi thì thường có những dã tâm cao ngất trời mà. Ở vào cái lứa tuổi biết chuyện nửa vời như thế này thì chúng cứ tưởng rằng suy nghĩ trong đầu đều phải xảy ra y như dự định, nên tự tin đến mức gần như là tự phụ. Và cái lúc mà Lưu Đại Ngư chạy đến báo cho Hàn Tiểu Tranh biết là A Vân sắp lấy chồng ở bên Hoa Thạch Thành, thì Hàn Tiểu Tranh bèn tự bảo đây chính là thời cơ tốt để mà nổi danh rồi. Nói về A Vân một chút thì A Vân chính là bạn thùa còn tắm chuồng chạy rong của Hàn Tiểu Tranh. Qua bao nhiêu năm thì bây giờ A Vân đã trở thành một tiểu cô nương yểu điệu. Hàn Tiểu Tranh thì không sợ trời không sợ đất, chỉ ngán mỗi mình có A Vân này mà thôi. Từ năm gã 13 và A Vân 14 trở đi thì Hàn Tiểu Tranh bắt đầu tránh mặt A Vân. Hễ là cứ thấy A Vân ở đâu là gã trốn đi. Không trốn được thì ầm ừ nói đại vài câu, rồi gã cũng vội vàng chuồn đi mất. Thật ra thì gã cũng muốn chơi với cả A Vân y như lúc còn nhỏ vậy. Nhưng mà bây giờ mỗi lần gặp A Vân thì tim gã run run lên. Đầu mũi cũng đổ đầy mồ hôi. Vì sao? Vì A Vân bây giờ đâu phải giống như A Vân lúc trước nữa đâu. Khi mà cô nói chuyện thì rất là dịu dàng êm tai. Thân hình thì chỗ vun lên, chỗ eo lại. Lại còn mang theo một cái mùi hương rất là dễ chịu. Và mỗi lần Hàn Tiểu Tranh ngửi đến là đầu óc lại thấy lâng lâng say say, phê phê. Bảo sao mà không sợ để mà trốn. Về cái chuyện A Vân lấy chồng thì Hàn Tiểu Tranh này đã nghe từ cách đây nửa năm rồi. Lúc đó thì gã cũng không mấy để ý. Nhưng mà bây giờ khi mà vừa nghe Lưu Đại Ngư nhắc đến thì gã liền cảm thấy như là cái tim mình ý, phật một tiếng. Tựa như là tiếng dây đàn bị căng quá đứt phần phật vậy. Gã lắp bắp hỏi là ngày mốt có phải không? Lưu Đại Ngư bèn gõ vào đầu Hàn Tiểu Tranh một cái. Hàn Tiểu Tranh vùng đứng dậy, dáng kiềm chế nhịp tim đập loạn xạ. Một lúc sau thì mới nói được. Được lắm. Lưu Đại Ngư không hiểu hỏi được, được lắm nghĩa là sao? Hàn Tiểu Tranh nhìn Lưu Đại Ngư không có trả lời câu hỏi của gã mà hỏi lại. Này, Đại Ngư, ngươi nói cho ta biết xem. Có phải là ngươi cũng không muốn A Vân lấy phải một người không ra cái gì, đúng không? Lưu Đại Ngư ấp á ấp úng. Cái chuyện này, cô ấy... Rốt cuộc thì gã cũng phải gật đầu. Kỳ thực thì trong bụng gã nghĩ ra cái chuyện đó can hệ gì đến mình đâu. A Vân lấy chồng là ai? Nào ai đã thấy bao giờ? Làm sao biết được kẻ đó không ra cái gì? Nhưng mà Lưu Đại Ngư biết là Hàn Tiểu Tranh này muốn thấy gã gật đầu, thế nên gã phải gật gật đầu thôi. Hàn Tiểu Tranh đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm. Người ở Hoa Thạch Thành có gì ngon chứ? Làm gì biết đánh bạc? Đánh lộn cho có biết không? Mà ta nghe nói bọn họ còn thích đọc sách. Ngươi nghĩ mà xem. Đọc sách? Đọc sách có hứng thú gì mà đọc chứ? Ta thấy nói tóm lại ấy, A Vân lấy chồng ở Hoa Thạch Thành lần này là tàn đời rồi. Ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn A Vân nhảy vô lò lửa như vậy được? Ngươi nói phải không? Hàn Tiểu Tranh nắm tóc suy nghĩ, sau đó rồi bảo Đại Ngư. Ngươi đi kêu Lý Tử đến đây. Ta cần có chuyện cần bàn bạc. Nhanh lên. Lý Tử thì tên nguyên là Lý Tử Mộc. Nhưng mà Hàn Tiểu Tranh cảm thấy kêu tên nguyên như vậy dài quá, nên gã cắt bớt khúc sau đi. Vậy là 2 ngày kế tiếp đó thì người ở trong Cô Thủy Trấn này rất hiếm khi mà thấy bóng dáng của Hàn Tiểu Tranh và đám đồng bọn. Trong 2 ngày này thì gã kéo Lưu Đại Ngư và Lý Tử Mộc đi hết chỗ này đến chỗ kia, ra vẻ bận rộn mà lại còn bí mật nữa. Vắng những trò tai quái của Hàn Tiểu Tranh thì trong trấn cũng yên tĩnh bớt, nên cũng không ai để tới bọn gã đi làm cái gì. Hàn Tiểu Tranh thì đi nghe ngóng được rất là nhiều chuyện. Gã biết được là A Vân thì sắp về làm dâu của nhà họ Tả ở Hoa Thạch Thành. Tả gia đó thì là một thế gia có tiếng gần xa. Thậm chí thì có nhiều người nói là trong Hoa Thạch Thành, người có thế nhất không phải là quan tri phủ mà là Tả lão gia. Và cái người mà sắp cưới A Vân thì chính là con trai trưởng của Tả lão gia, tên là Tả Chi Nhai. Khi mà biết được tin tức này thì Lưu Đại Ngư và Lý Tử Mộc đều cảm thấy ớn lạnh. Riêng Hàn Tiểu Tranh thì cười nhạt nói: "Rõ ràng ỷ thế lực ép người ta gả con. Hàn Tiểu Tranh ta đây thấy chuyện bất bình, làm sao khoanh tay đứng nhìn được chứ? Các ngươi nói đúng không?" Nhưng mà kỳ thực thì không phải như là Hàn Tiểu Tranh nói. Đối với cả mọi người thì Tả gia rất là được tiếng. Tiếng tốt ấy, không phải là tiếng xấu đâu. Mà lần này xin cưới A Vân thì cũng là qua mai mối danh chính ngôn thuận. Chỉ có một điều không bình thường là cha của A Vân chỉ là một thợ mộc. Làm thế nào mà bằng vào thế lực của Tả gia lại kiếm con gái của một người thợ mộc về làm dâu? Tuy nhiên thì cái điều này thì cũng không phải là không có lý do. Điểm đầu tiên là chỉ riêng sắc đẹp siêu phàm thoát tục của A Vân thôi thì cũng đủ để khiến cho Tả gia hạ cố cầu thân, không sai. Về việc này thì hầu như là cả Cô Thủy Trấn này đều mừng cho A Vân có được một tương lai tốt đẹp. Riêng Hàn Tiểu Tranh thì buồn buồn, nhăn mặt nhíu mày, ra dáng lo âu việc nước lắm. Bộ dạng này thì quá là mới mẻ đối với cả mọi người trong trấn, nên ai nhìn thấy gã vào lúc này thì cũng không khỏi là phì cười. Vào cái ngày mà A Vân xuất giá ấy, thì mới sáng sớm thôi. Cả nhà A Vân đã bận rộn chuẩn bị đầy đủ trước khi mà đằng trai đến nghinh thân. Có rất nhiều bà con hàng xóm đến xem, có kẻ phụ giúp, có kẻ đứng chờ xem cho vui. Và bình thường thì mấy vụ này thì không thể thiếu được Hàn Tiểu Tranh, thế nhưng mà lần này thì chẳng ai thấy bóng gã đâu cả. Lúc này thì trên quan đạo rời khỏi trấn, Triệu Bán Thành là một người khá là mập mạp, cho nên cưỡi ngựa đi chẳng được bao lâu là y mệt thở không muốn ra hơi rồi. Mồ hôi thì tuôn ra ướt đẫm cả mặt. Đúng vào lúc này thì có 3 kẻ xuất hiện ở trên đường, vóc người không cao. Đi đến gần thì Triệu Bán Thành mới nhận ra chính là Hàn Tiểu Tranh, Lưu Đại Ngư và Lý Tử Mộc, 3 tên tiểu tử trong trấn. Triệu Bán Thành thì cố giả bộ như là không thấy 3 tên tiểu tử đó, phớt lờ mà đi qua luôn. Y nhìn thấy bộ mặt tựa như cười mà chẳng phải cười của tên Hàn Tiểu Tranh thì trong bụng phát hoảng, vì xem ra cái nạn nhức đầu sắp đến rồi đây. Quả nhiên không sai. Ngay tại lúc mà Triệu Bán Thành vừa mới đi qua được mặt, đến được khúc kiệu thì bỗng nghe sau lưng có tiếng gọi. Triệu Thúc, xin Thúc dừng bước cho. Chính là tiếng của tên Hàn Tiểu Tranh. Triệu Bán Thành trong bụng thầm kêu khổ. Chết mẹ rồi, không biết cái tên tiểu tử này lại tính giở trò gì đây. Y dĩ nhiên là có thể ra roi thúc ngựa chạy đi xa, nhưng mà y không dám làm như vậy, bởi vì sợ mai mốt sẽ bị Hàn Tiểu Tranh phá cho điêu đứng. Thế nên y quay ngựa lại nói. À, ai Tranh đó à? Có chuyện gì đó? Hàn Tiểu Tranh thì nghiêm trọng gật đầu đáp. Xin mời Triệu Thúc xuống ngựa rồi qua đây nói chuyện tí. Triệu Bán Thành mắng thầm. Cái đồ nhãi ranh. Tính ra ta còn lớn tuổi hơn cả ba chúng mày cộng lại. Còn dám kêu ta đi nói chuyện à? Láo lếu. Trong bụng nghĩ thế thôi, nhưng y không dám nói ra lời. Y khó nhọc tuột xuống ngựa, cười nói. A Tranh, có gì nói luôn đi. Đại thúc còn phải đi kèo hết giờ, còn bao nhiêu việc. Hàn Tiểu Tranh ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Triệu Thúc đi đâu mà vội thế? Thì ta đi Hoa Thạch Thành. Hàn Tiểu Tranh như hiểu ra. Thì ra là Triệu Thúc đi đến Tả Gia có phải không? Tiểu Điệt nhớ hình như là Triệu Thúc có bà con xa với cả Tả Gia đúng không nhỉ? Tính ra ấy, cũng không xa lắm đâu. Chả là Tả Gia là cháu trai của cô, của nhị tẩu của Đại Thúc ấy mà. Bữa nay thì là ngày tân hôn của con trai Tả Lão Gia. Đại Thúc đi dự tiệc cho nó vui ấy mà. Hàn Tiểu Tranh ra vẻ cung kính. Triệu Thúc cũng thật là người nhiệt tình. Chắc là Triệu Tứ Thẩm ở nhà đã lành bệnh rồi, nên chắc là Triệu Tứ Thẩm ở nhà đã lành bệnh rồi, nên Triệu Thúc mới an tâm mà rời nhà đi như vậy. Triệu Bán Thành nghe vậy giật mình hỏi. A Tranh nói vậy là ý gì vậy? Hàn Tiểu Tranh bước lên vài bước nói. Trưa hôm qua Tiểu Điệt đi hái thuốc cho mẹ. Có nghe nói là Bạch tiên sinh, cái người bốc thuốc cho Triệu Tứ Thẩm ấy, bảo là để tối nay tiên sinh đến thăm mạch lần nữa cho Triệu Tứ Thẩm. Cái gì? Bạch tiên sinh? Đúng là như vậy mà. Chính là cái vị tiên sinh mà thích mặc đồ trắng ở trong tiệm thuốc Thái Khang đó. Triệu Tứ Thẩm mà còn khoe là Bạch tiên sinh bắt mạch rất là tài tình nữa. Lần nào bắt mạch xong thì Triệu Tứ Thẩm cũng cảm thấy khỏe ra đó. Chính xác. Bạch tiên sinh. Không sai. Chính là cái vị tiên sinh mà thích mặc đồ trắng ở trong tiệm thuốc Thái Khang đó. Triệu Tứ Thẩm còn khoe là Bạch tiên sinh đó bắt mạch rất tài tình nữa. Lần nào bắt mạch xong thì Triệu Thẩm cũng thấy khỏe ra. Nghe đến đây thì những thớ thịt ở trên mặt của Triệu Bán Thành run run, sắc mặt y tái đi. Triệu Tứ Thẩm thì là phu nhân thứ tư của Triệu Bán Thành, nhỏ hơn y đến 20 tuổi, xinh đẹp ủy mị, ai nhìn cũng phải mê. Từ lúc mà cưới được vị phu nhân thứ tư Liễu Thúy Dung đó, thì Triệu Bán Thành vừa vui vừa lo. Tối ngày cứ canh chừng những kẻ xăm soi đến gần vị phu nhân này của mình. Mấy hôm nay thì y có nghe phong thanh là Thúy Dung có qua lại với cả Bạch tiên sinh ở tiệm thuốc Thái Khang. Y thì nửa tin nửa ngờ, không dè là hôm nay lại có dịp chứng thực. Triệu Bán Thành ngẩn người ra một lúc, bèn định thần lại, thì thấy Hàn Tiểu Tranh vòng tay nói. Triệu Thúc có việc phải đi như vậy, thì Tiểu Điệt không dám làm phiền nữa vậy. Nói xong thì gã cùng với cả Lưu Đại Ngư, Lý Tử Mộc, ba người bước ngang qua con ngựa đi về phía Hoa Thạch Thành. Triệu Bán Thành đột nhiên kêu Hàn Tiểu Tranh đứng lại hỏi. Tiểu Tranh, ta hỏi tí. Thế Bạch tiên sinh có đồng ý đến thăm bệnh cho tứ phu nhân của Đại Thúc không vậy? Hàn Tiểu Tranh gật đầu đáp. Thúc buồn cười nhỉ? Cái việc đó mà còn phải hỏi. Bạch tiên sinh nhiệt tình lắm. Triệu Bán Thành nghiến răng ken két miệng nói. Được, được lắm. Dừng lại một chút, y nói tiếp. Tứ thẩm bệnh, không nói cho Đại Thúc này hay, nên sáng ngày ra ta đã chuẩn bị đi Hoa Thạch Thành. Giờ đây nghe Hiền Điệt nói cho biết, thì ta còn hứng thú gì đi Hoa Thạch Thành nữa. Sao nàng lại dám giấu ta cái chuyện này nhỉ? Hàn Tiểu Tranh cười nói. Thấy Triệu Thúc lo cho Tứ Thẩm như vậy, chắc là Tứ Thẩm nhất định sẽ rất là đẹp dạ đó. Không chừng ấy thì bây giờ Triệu Thúc quay trở về, Tứ Thẩm vui lên lại mau hết bệnh. Triệu Bán Thành như nghĩ ra điều gì đó, à một tiếng, suy nghĩ một lúc bèn nói: "Ai Tranh này, Hiền Điệt chẳng phải là muốn đi Hoa Thạch Thành sao?" Hàn Tiểu Tranh gật đầu. Triệu Bán Thành liền cầm lấy cương ngựa đưa cho Hàn Tiểu Tranh và rồi bảo: "Cầm lấy đi, ba đứa bay nhẹ cân, ngồi chung một con ngựa chắc là cũng chẳng hề gì. Đường từ đây đi đến Hoa Thạch Thành cũng cỡ bốn khoảng 50 dặm, không cần đâu." Hàn Tiểu Tranh vội vàng thối lui: "Ấy, như vậy làm sao được? Tiểu Điệt mà lấy ngựa rồi, Triệu Thúc làm sao đi về chứ?" Triệu Bán Thành nhếch môi: "Từ đây đi về nào có xa đâu. Hiền Điệt chớ làm mất con ngựa của Đại Thúc, nhớ đem về trả là được rồi." Hàn Tiểu Tranh nghe vậy ra vẻ cảm kích: "Vậy thì đa tạ Đại Thúc." Triệu Bán Thành khoác tay quay lưng đi vô trấn. Chờ đến khi mà cho y đi xa rồi thì Lưu Đại Ngư ở bên cạnh cao hứng kêu lên: "Ê, Tiểu Tranh, ngươi làm sao mà biết được lão sẽ giao ngựa cho chúng ta vậy?" Hàn Tiểu Tranh cười đáp: "Bây giờ thì trong bụng lão chỉ muốn bắt gặp quả tang vợ của lão, làm sao cưỡi ngựa đi về nghênh ngang cho được, phải âm thầm về chứ. Làm như vậy thì kinh động đến vợ lão thì làm sao bắt gian được. Nếu như tao đoán không nhầm ấy, thì lão còn đang lén la lén lút âm thầm trở về nhà đó." Lưu Đại Ngư cười ha hà: "Ôi chết mẹ, phen này thì tiêu đời Bạch Tiên Sinh với cả tứ phu nhân rồi, vui vui." Hàn Tiểu Tranh cười nhạt: "À thì cả bọn họ cũng chẳng có tốt lành gì. Nếu tối nay mà con mèo trắng kia mà quả có mò đến nhà họ Triệu thì càng có chuyện cho mình coi chứ sao." Lý Tử Mộc nói nhỏ: "Mà công nhận Hàn đại ca nói chuyện cứ y như thật, làm cho đệ cũng suýt bị gạt." Thật ra thì Lý Tử Mộc này lớn hơn Hàn Tiểu Tranh những 3 tháng tuổi cơ, nhưng mà gã vẫn một mực gọi Hàn Tiểu Tranh bằng đại ca. Hàn Tiểu Tranh lục trên mình của Lý Tử Mộc ra một cái bọc nhỏ, sau đó vỗ vai của Lý Tử Mộc nói: "Thôi được rồi, bây giờ thì hai người cứ đi về đi, biết phải làm cái gì rồi chứ?" Lưu Đại Ngư đáp: "Biết mà, đừng có lo." Nói xong gã cùng Lý Tử Mộc cùng đi vô trấn. Hàn Tiểu Tranh lúc này thì mở bọc ra, bên trong có một bộ y phục mới. Gã đi ra sau cái bụi cây bên đường, một lúc sau thì trở ra đã thay một bộ quần áo mới. Bây giờ nhìn gã thì nghiễm nhiên đã trở thành một thiếu gia con nhà giàu. Gã sửa lại áo, giả kiểu văn nhân lịch sự, rồi bước đi vài bước, không nhịn được bèn cười đắc ý. Sau đó gã nhảy lên con ngựa mà đi. Đường đi thì dắt qua một trấn nhỏ khác. Hàn Tiểu Tranh ghé vào một tiệm tạp hóa và một tiệm đồ sứ. Đến lúc mà rời tiểu trấn đi tiếp thì trong tay của gã đã có thêm một cái hộp đỏ vương vức rồi. Danh tiếng của Tả gia thì quả là vang vọng. Hàn Tiểu Tranh cũng chẳng mất bao lâu mà đã tìm được đến nơi rồi. Hôm nay thì Tả gia treo đèn hồng ở dưới, kẻ hầu tới lui không ngớt. Có một hán tử trung niên đứng ở cửa chính cười chào cung nghênh tân khách đến dự lễ. Hàn Tiểu Tranh đến trước cổng của Tả gia bèn nhảy xuống ngựa. Lập tức thì có một tiểu tử cỡ tuổi của gã bước đến đón lấy dây cương ngựa rồi cung kính nói: "Dạ, mời công tử vào trong, ngựa này cứ để tiểu nhân lo cho." Hàn Tiểu Tranh thở ừ một tiếng rồi mạnh dạn bước vào trong khuôn viên của Tả gia. Bên trong đã có không ít người, nhưng mà gã không nhận ra ai cả. Bước lên vài bậc thềm thì gã nhìn thấy người đứng cung nghênh. Hàn Tiểu Tranh định thần, ung dung bước đến. Người kia đã nở ra nụ cười từ xa, nhưng mà khi y nhìn kỹ Hàn Tiểu Tranh thì nụ cười bỗng nhiên sượng lại. Y hồ nghi mà hỏi: "Thiếu gia là..." Hàn Tiểu Tranh mỉm cười đáp: "Xin tự giới thiệu, tại hạ chính là con trai của Triệu Bán Thành tại Cô Thủy Trấn. Quả thực thì gia phụ hôm nay không được khỏe cho lắm, chẳng thể mà thân hành đến chúc mừng được, những mong là thứ lỗi cho." Người kia vỡ lẽ ra: "À, thì ra là Triệu công tử. Không ngờ có mấy năm chẳng gặp, Triệu công tử bây giờ anh tuấn phi phàm như vậy. Triệu lão gia thật là có phước." Hàn Tiểu Tranh khiêm nhường mà đáp: "Đại thúc quá khen rồi." Sau đó gã đưa cho người kia một chiếc hộp đỏ trong tay. À, cung hỷ cung hỷ. Cái chút quà mọn của gia phụ quả là chung vui cùng với cả Tả gia, xin nhận lấy. Người kia vội vàng đáp, à, đa tạ nhiều. Đón lấy chiếc hộp đỏ thì cảm thấy khá nặng, y nghĩ bụng. Cái lão Triệu này cũng chơi sang nhỉ. Bà con xa đến như thế mà cũng đi quà. Tuy nghĩ vậy thôi, ngoài mặt y nói, à, mời Triệu công tử vào trong dùng trà. Hàn Tiểu Tranh vòng tay trả lễ rồi bước vào trong. Gã không ngờ là mọi việc lại diễn ra thuận lợi đến như vậy. Vào đến đại sảnh, có người mời nước. Hàn Tiểu Tranh lựa chọn một góc không ai để ý rồi ngồi xuống, cúi đầu nhấm nháp thưởng thức chung trà. Khách thì đã lục tục kéo đến. Những người đến trước thì có kẻ bước ra hậu viện. Thấy vậy thì Hàn Tiểu Tranh cũng bước theo ra phía sau khách sảnh. Ở đây khá đông người, đa số là thân hữu của Tả gia đang đứng quây quần và trò chuyện. Nếu giả như là mọi lần thì Hàn Tiểu Tranh nhất định sẽ tham gia cùng. Nhưng mà hôm nay thì gã chỉ ngồi ở xa xa mà nghe chuyện. Trong số khách thì ít có người trẻ tuổi cỡ Hàn Tiểu Tranh, nên không ít người nhìn gã bằng con mắt hiếu kỳ. Mỗi lần như vậy thì Hàn Tiểu Tranh chỉ cười duyên đáp lễ. Ngồi được một lát thì Hàn Tiểu Tranh cảm thấy khó chịu vô cùng. Bởi vì từ trước đến nay thì hiếm khi nào mà gã chịu ngồi yên đến như thế. Đúng vào lúc đó thì có vài người khách rủ nhau đi ra ngoài chơi một vòng. Hàn Tiểu Tranh thấy vậy thì cũng tranh thủ nghĩ thầm. Bây giờ vẫn còn sớm chán. Còn lâu mới đến giờ hành lễ. Chi bằng ta đi dạo một vòng xem sao. Nghĩ vậy thì Hàn Tiểu Tranh liền đứng dậy đi ngay. Ra khỏi cánh cửa cổng thật là dày của Tả gia thì gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn đi nhiều. Bước chân cũng linh hoạt hơn lên. Đầu tiên thì Hàn Tiểu Tranh vào ngay sòng bạc để đánh, ăn một ít tiền đã. Khi mà bước ra thì gã đã có thêm ở trong tay hơn 10 lượng bạc. Sau đó gã vào một quán rượu, ngồi chừng khoảng nửa tiếng, uống hết 2 cân hoa điêu. Rượu vào bụng xong thì Hàn Tiểu Tranh như là quên đi tất cả vậy. Bước chân phiêu phiêu đi như trên mây. Gã đến Hoa Thạch Thành này lần thứ 3, lần nào cũng đi lướt qua rồi về, chưa có dịp đi chơi nhiều như lần này. Nếu so với cả cô Thủy Trấn thì quả thực nơi này thì náo nhiệt hơn nhiều. Hàn Tiểu Tranh nhìn cái gì cũng thấy lạ, thấy mới. Gã nhìn những khách bộ hành xung quanh, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng có ai biết ta sao? Được rồi, sau ngày hôm nay, mọi người sẽ biết có tên Hàn Tiểu Tranh ta đây. Cứ chờ đấy. Đang đi thì bỗng nhiên Hàn Tiểu Tranh sáng mắt lên. Gã nhìn thấy một vài nữ nhân ăn mặc trang điểm khá là diêm dúa, đang đứng ở bên đường mời mọc, lôi kéo khách bộ hành. Hàn Tiểu Tranh tuy là tinh quái, nhưng mà chưa bao giờ tiếp cận với cả nữ nhân thuộc chốn Thanh Lâu. Và lại tại cô Thủy Trấn hầu hết là cư dân sống đời thôn dã chất phát, không có những cảnh ăn chơi trác tán như vậy. Hàn Tiểu Tranh nhíu mày chuyển hướng mà đi, thì bất chợt ngửi thấy một mùi hương thoảng nhẹ. Một cô gái bước đến chặn đường của gã. Đôi mắt đa tình của nàng nhìn gã như muốn thôi miên vậy. Hàn Tiểu Tranh vừa bực vừa tức. Trong bụng nghĩ thầm, tối nay còn có chuyện phải làm, nên quả thực là không muốn gây ra chuyện ở đây. Gã liền cố tình bước tránh sang một bên. Nhưng mà nào ngờ, cái cô gái kia nắm áo của gã không buông, lại còn cất giọng thò thè nữa. Tiểu ca ca, sợ thiếp sao? Hàn Tiểu Tranh thì nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái mà nổi hết cả da gà của mình. Gã vừa gỡ tay cô gái ra, vừa đáp. Cái gì? Ta sợ, sợ cái gì? Ta và cô không quen biết nhau. Sao ta phải sợ cô? Chẳng ngờ Hàn Tiểu Tranh càng cố gỡ, thì cô gái kia lại càng níu chặt như là dây leo quấn quanh thân cây vậy. Mấy cô gái khác thì cũng ùa lại vây xung quanh hai người. Miệng thì gọi tiểu ca ca này, tiểu ca ca nọ không ngớt. Hàn Tiểu Tranh nghe đến điếc cả hai tai. Gã thầm hối hận vì đã ăn mặc sang trọng quá, cho nên bây giờ đã bị đám nữ nhân này quấn lấy. Họ chỉ cần thấy kẻ nào có tiền thì từ 16 đến 60 tuổi đều chẳng thể bỏ qua. Hàn Tiểu Tranh thấy coi bộ rằng coi như vậy thì không xong. Bèn lấy ra 2 lượng bạc nhét vào tay một cô gái rồi nói. Đây đây đây đây đây, cầm lấy, rồi buông ngay tay ra. Các cô sức hương thâm nồng như vậy, ta thở không nổi rồi đây này. Nhưng mà cái đám nữ nhân thấy Hàn Tiểu Tranh thuận tay đưa tiền thì càng tin rằng gã chính là phú gia công tử. Những con em nhà giàu như vậy thì thường rất là dễ bị dụ. Chỉ cần cho gã nếm mùi gió trăng một lần thôi là về sau coi như là câu được một con cá lớn sẽ trở lại thường xuyên hơn. Một nữ nhân thân thể nở nang choàng lấy vai của Hàn Tiểu Tranh, đôi môi đỏ kê sát mặt gã cười khúc khích mà nói: "Xem ra đệ đệ còn chưa biết cái gì. Thế thì để tỷ tỷ dạy cho đệ đệ nhé. Đảm bảo là đệ đệ sẽ sung sướng chẳng muốn ra về đâu." Càng nói thì nữ nhân nọ càng cười liếc mắt tống tình. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy cả người mình nóng rực, coi bộ là không được bình tĩnh cho lắm. Gã vội vàng đảo mắt nhìn tứ phía, thầm sợ là sẽ gặp phải người thân hữu của Tả gia. Lúc này thì một cô gái lắc nhẹ cánh tay của gã cười khanh khách: "Này, có phải sợ mẹ nhìn thấy không? Nam nhi đại trượng phu, muốn làm gì thì làm, há sợ ai nhỉ?" Hàn Tiểu Tranh bực mình lắm. Nếu như là nhúc bình thường ấy thì gã có thể thoát thân dễ dàng, nhưng mà hôm nay thì gã không muốn gây sự chú ý của nhiều người, vì như vậy thì sẽ hỏng bét mọi kế hoạch của gã. Hàn Tiểu Tranh thấy có người qua đường đứng nhìn gã nên gã vội vàng nói: "Thôi được rồi, đừng lôi kéo nữa, ta chịu đi, có cô bằng lòng chưa?" Hàn Tiểu Tranh bị dắt vào thanh lâu nổi tiếng ở Hoa Thạch Thành, Xuân Phong Đắc Ý Lâu. Có vài nữ nhân cười nói díu ra díu dít kéo gã qua phía mình. Gã chịu hết nổi bèn giằng tay ra nói lớn: Thôi, các người toàn là phường phấn son dung tục, quả thật thì bổn công tử ta đây nhìn không vừa mắt chút nào cả." Đám nữ nhân giật mình, không ngờ gã xem ra tuổi còn nhỏ như vậy mà nhãn quang không thấp. Bà chủ nghe vậy liền bước đến cười đon đả nói: Cái vị công tử này thật là quý nhân nhất phẩm, chẳng trách mà con gái của tôi lại thích đeo công tử như vậy. Nơi đây thì còn rất nhiều trang quốc sắc thiên hương, mời công tử cứ thong thả mà lựa chọn." Sau đó thì bà chủ quay lưng lại ra lệnh: Nào, mau đem sổ hoa quý ra cho vị công tử này xem qua đi." Ngay lập tức thì có một gã sai vặt dâng lên một quyển sổ bìa vẽ hoa văn tinh xảo. Hàn Tiểu Tranh bảo thầm: Thích thì ta chiều thôi, màn kịch đã bắt đầu, thôi thì ta cũng đành diễn tiếp cho xong vậy." Nghĩ vậy thì Hàn Tiểu Tranh ra hiệu mở quyển sổ ra xem. Nhìn thì mới biết là sổ hoa chính là sổ giới thiệu từng cô gái thanh lâu, và mỗi trang ghi rất là rõ nét đặc biệt, cũng như là sở trường kỹ xảo của từng người. Bên cạnh có hình họa của từng người nữa. Gã dĩ nhiên là chỉ biết xem hình chứ nào biết đọc chữ. Nhìn một chút thì gã nhíu mày lại: "Ốm thế, không được." Thế là gã sai vặt lại lật sang một trang khác. Hàn Tiểu Tranh nhìn qua thở ra bảo: "Nhìn thì cũng được đấy, nhưng mà rất tiếc là mũi hơi nở." Gã sai vặt chửi thầm: "Mẹ kiếp, mới từng này tuổi, khẩu khí gớm nhỉ." Nghĩ vậy thôi nhưng mà ngoài mặt gã thì nào dám nói, lại lật sang một trang khác. Hàn Tiểu Tranh liếc qua liền làm bộ bực tức: "Cái gì? Ngươi nhìn ta như vậy, đâu phải đến đây để tìm heo nái." Chẳng bao lâu thì quyển sổ hoa dày cộm đã được xem qua quá nửa, mà Hàn Tiểu Tranh thì vẫn chưa vừa ý cô nào cả. Hết chê người này mặt tròn, người kia cằm quá nhọn, không thì lại là mắt một mí, thì cũng là tai đón gió. Sau một lúc thì gã sai vặt ấm mức lắm mà cũng chẳng dám nói gì. Khách càng kén chọn thì càng phải làm họ vừa lòng, cũng bởi vì thông thường những khách này thì rất chịu chi tiền. Gã không lật từng trang nữa mà dở ngay đến một trang trình cho Hàn Tiểu Tranh cung kính nói: "Cái vị cô nương này thì chắc chắn là sẽ vừa ý công tử thôi, đây." Hàn Tiểu Tranh nhếch môi cười nhạt: "Chắc không vậy." Sau đó gã đón lấy quyển sổ nhìn qua thì bất giác ngạc nhiên thật sự, bởi vì cái dung mạo của cô gái trong hình đó. Ngắm tới ngắm lui, cuối cùng thì Hàn Tiểu Tranh trả lại sổ cho gã sai vặt. Gã tựa người ra sau chậm rãi nói với vẻ lười biếng: "Nhưng mà rất tiếc, rất tiếc là cái nụ cười ngọt quá, ta không thích." Gã sai vặt phát cáu đi được. Thầm nghĩ chẳng biết tên oắt con này cố vạch lá tìm sâu hay là đến phá đám đây. Nghĩ như vậy, gã trở giọng hết nhún nhường. Thôi, nếu như là vị công tử đây ấy, nhìn vị cô nương nào cũng không hợp mắt ấy, thì quả thật là chỗ này ấy, không đáp ứng nổi khách hàng quá quý như là công tử đâu. Hàn Tiểu Tranh cầm lấy quyển sổ hoa, sau đó miệng thì đáp: ấy, ta còn chưa xem hết, làm sao biết được không có người ưng ý, đưa đây. Nói rồi Hàn Tiểu Tranh vừa nhanh chóng lật qua các trang, thì bỗng nhiên gã trở tay lật ngược trở lại vài trang, dừng ngay ở một bức họa. Hàn Tiểu Tranh nhìn sững người trong tranh, miệng thì lẩm bẩm hỏi: à, này, cô ta là ai vậy? Quả thật, Hàn Tiểu Tranh không thể nào tìm ma ra được một khuyết điểm nào ở trong bức tranh đó. Một cô gái đẹp tựa tiên dáng phàm vậy, tại sao lại ở chốn thanh lâu này chứ? Gã sai vặt nghiêng người nhìn vào quyển sổ, trong mắt lộ ra vẻ lo sợ, gã nói với giọng bất an: à, cô ấy là Đoạn Như Yên Yên tiểu thư đó. À, chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả chương 2, Hí Lộng Thanh Lâu. À, sau khi mà nghe được tên gọi là sai vặt giới thiệu cái tên của người đó, thì Hàn Tiểu Tranh cắt ngang lời gã sai vặt ngay: Dừng, ta chịu cô này được chưa? Gã sai vặt tỏ vẻ khó xử: à, nhưng mà cô ấy thì đã có khách khác rồi. Hàn Tiểu Tranh cười nhạt: cái gì? Nếu như vậy, tại sao còn để bức họa này cho ta xem? Rõ ràng là muốn chọc tức bổn thiếu gia mà. Hàn Tiểu Tranh càng nói càng tỏ ra giận dữ. Gã sai vặt quýnh quáng quả lên, lắp ba lắp bắp nói: ấy, à, như khách, khách thường ghé đây, ai cũng biết là Đoạn tiểu thư được dành cho Tả công tử, họ đều tự động tìm người khác. À, tiểu nhân sơ ý không nói rõ, à, rất là mong thiếu gia rộng lượng mà miễn chấp cho. Hàn Tiểu Tranh thầm giật mình hỏi tiếp: cái gì? Ngươi nói lại ta xem nào. Ngươi vừa nói Đoạn tiểu thư được dành cho ai? Gã sai vặt biến sắc, ấp á úng nói: dạ, à, là do một vị phú gia công tử. Chẳng hiểu sao mà gã sai vặt càng nói càng đổ mồ hôi. Cách đó không xa thì bà chủ liếc nhìn gã sai vặt với ánh mắt sắc lạnh. Hàn Tiểu Tranh nghĩ đến một chuyện, vội vàng cất tiếng cười giả lả mà nói: nếu đã như vậy thì ta cũng không xen vào làm gì. À, các cô nương đó hẳn ở các phòng tốt hơn ở phía trên chăng? À, nếu đã như vậy thì ta cũng không xen vào làm gì. Mà các cô nương đó hẳn là phải ở các phòng tốt hơn ở phía trên có phải không? Dạ, đương nhiên rồi. Cỡ như Đoạn tiểu thư, Khúc cô nương, Liễu cô nương thì họ ở đều lầu 2 đó. Có lẽ thì gã sai vặt vẫn chưa cảm thấy yên tâm về chuyện lúc nãy, nên nghe Hàn Tiểu Tranh hỏi bèn trả lời răm rắp. Hàn Tiểu Tranh thì đứng dậy nói: thôi được rồi, vậy thì ta chọn Khúc cô nương đi. Nhưng mà thiếu gia chả vừa bảo là cô ấy cười ngọt quá, không thích còn gì. Thôi thì cũng tạm được, nói nhiều thế. Dạ, vậy thì xin đi theo tiểu nhân. Hàn Tiểu Tranh đi theo gã sai vặt lên lầu 2. Dọc đường đi thì hai bên hành lang cũng có những tiếng cười phóng đãng và tiếng hơi thở gấp rút mà truyền ra. Hàn Tiểu Tranh nghe đến thì chợt cảm thấy có lúc tim mình đập thật là nhanh, có lúc dường như là sắp ngừng đập đến nơi. Đi giữa không khí phảng phất mùi son phấn một lúc thì gã sai vặt dẫn Hàn Tiểu Tranh đến trước một gian phòng, gõ nhẹ cửa. Trong phòng tiếng chân người di động, sau đó thì cửa mở ra, một gương mặt xinh tươi hiện ra, giọng nói êm ái lắm: à, công tử đến rồi đấy à? Cách nói thân mật như thể cô ta và Hàn Tiểu Tranh đã quen từ lâu rồi vậy. Không hiểu tại sao mà bao nhiêu hồi hộp trong lòng của Hàn Tiểu Tranh lắng xuống. Gã gật gật đầu, sau đó quay sang bảo gã sai vặt: được rồi đó, ngươi lui ra đi. Không có lệnh của ta thì đừng đến quấy rầy đấy. Gã sai vặt gật đầu lui ra. Hàn Tiểu Tranh vừa bước vào trong phòng thì khúc cô nương liền tiến đến tựa sát bên. Hàn Tiểu Tranh vội vàng ho một tiếng rồi hỏi: Này, cô biết hát không? Khúc cô nương nũng nịu nói: Công tử muốn nghe bài tuồng nào vậy? Hàn Tiểu Tranh nhất thời không nghĩ ra được bài nào liền đáp bừa: Thì cô hát bài nào ưng ý nhất của mình xem. Nói xong gã ngồi xuống như chờ nghe, im lặng mà không nói thêm câu nào. Khúc cô nương thầm nghĩ: Cái tên tiểu công tử này xem ra không dễ đối phó thật. Nghĩ vậy, nàng liếc nhìn Hàn Tiểu Tranh một cái thật là ngọt ngào, hát lên một bài. Lời nghe khá là khiêu gợi. Chẳng được bao lâu thì Hàn Tiểu Tranh nghe chán quá, bèn ngắt tiếng khúc cô nương: Thôi thôi thôi thôi thôi, đủ rồi, cô đừng hát nữa. Khúc cô nương ngừng hát, đưa mắt hỏi Hàn Tiểu Tranh: Dạ, thế vậy bây giờ là công tử muốn làm cái gì? Thiếp đều chiều theo ý. Hàn Tiểu Tranh nói: Thôi được rồi, cô biết đổ hột xúc xắc không? Khúc cô nương cười đáp: Cái đó ai mà chả biết. Vậy thì chúng ta chơi cái trò đó, ai đổ ra số thấp hơn thì kể như thua, và người thắng thì có quyền hỏi một câu. Cứ như vậy mà tiếp tục, cô chịu chứ? Khúc cô nương nghiêng đầu nép vào người Hàn Tiểu Tranh thủ thỉ: Thật ra thì chúng ta có thể chơi một trò chơi vui hơn nhiều mà. Hàn Tiểu Tranh sa sầm nét mặt: Ta rất là dại, ta chỉ biết chơi đồ xúc xắc thôi. Khúc cô nương phụng phịu bỏ đi tìm hai hột xúc xắc và một cái chén mà đem đến. Chơi đồ xúc xắc với cả Hàn Tiểu Tranh thì dĩ nhiên khúc cô nương chỉ có nước thua mà thôi. Hàn Tiểu Tranh thì ban đầu hỏi linh tinh các việc. Chơi được hơn 10 ván thì khúc cô nương cảm thấy chán chết, liền bá vai Hàn Tiểu Tranh thì thào bảo: Này, tiểu ca ca, ngồi lâu không hoạt động hay là... Trên người của khúc cô nương này chỉ mặc áo mỏng, mùi hương dịu xông vào mũi của Hàn Tiểu Tranh. Nếu là người khác thì hẳn đã hồn lạc vào chốn nào rồi. Nhưng Hàn Tiểu Tranh thì chưa hề biết cái chuyện trai gái. Lúc đầu có hồi hộp, chứ bây giờ thì gã chẳng có cảm giác gì. Gã cắn một cái trái đào ăn ngon lành, rồi nói: Ta chi tiền ấy, thì ta muốn chơi trò gì kệ ta, được chưa? Cô lại thua rồi đấy. Lần này ta hỏi cô, thế Đoạn Như Yên có phải ở phòng bên cạnh không? Gớm nhỉ, tiểu ca ca tuổi còn nhỏ mà nhãn quang không vừa đấy. Khúc cô nương đấm nhẹ vào vai Hàn Tiểu Tranh. Nói mau đi. Thiếp không nói đấy. Tiểu ca thích người ta thì ở đây làm cái gì? Thiếp nghĩ chắc là tiểu ca sợ Tả công tử nhưng vẫn thèm ngắm người ta chứ gì. Hàn Tiểu Tranh mừng thầm, giả bộ làm tỉnh mà hỏi tiếp: Tả công tử có gì đặc biệt hơn người chứ? Khúc cô nương bật cười, cả người cũng nghiêng ngả theo tiếng cười. Một lúc sau thì mới trả lời: Tiểu ca thiệt là hay nói giỡn đó. Ai mà không biết Tả gia quyền thế cả vùng, Tả công tử thì phong lưu hào phóng lắm. Có phong lưu cách mấy thì cũng bị nữ nhân trói chân trói tay thôi, chẳng phải sao? Hàn Tiểu Tranh cố ý dò hỏi, bởi vì gã thực sự là muốn biết cái vị mà Tả công tử này có phải là Tả Chi Nhai hay không. Khúc cô nương đáp: Điều này thì cũng đúng, không hiểu vì sao mà một người như vậy lại bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội nên duyên với các danh môn khuê các khác, mà lại đi tìm một con nhỏ quê mùa ở thôn dã. Thế mới lạ đời chứ. Không chừng con nhỏ đó rất là đẹp đó, mà Tả lão gia thì không ngăn được con trai, đành phải đồng ý cái việc cưới dâu lần này. Ta nghĩ chắc vậy. Khúc cô nương nghe vậy liền gõ vào đầu Hàn Tiểu Tranh. Khờ nhỉ, cái sự thật trái ngược hẳn đó. Tả công tử thì không cãi lệnh cha được, đành phải chịu lấy vợ lần này đó. Hàn Tiểu Tranh thì càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Nếu như là bảo Tả Chi Nhai say mê A Vân, khiến cho Tả lão gia không có cách gì khác đành phải chịu chấp nhận hôn sự thì còn có lý. Có đâu lại ép duyên con mình. Mà nhất là khi mà nhà gái chỉ là một thợ mộc tầm thường, chẳng có tiền của thế lực gì cả. Hàn Tiểu Tranh buột miệng. Hay là Tả lão gia bị ma nhập khùng rồi? Khúc Tiểu Nguyệt, chính là cái tên của cô gái này, vội vàng đưa ngón tay lên miệng khẽ xuýt gã thì thầm: coi chừng tai mách vạch sừng bây giờ, nó bé thôi. Hàn Tiểu Tranh bất bình: chả lẽ Tả gia có tai mắt khắp thiên hạ hay sao? Tả mới nói một câu là họ nghe được hết hay sao? Khúc Tiểu Nguyệt chỉ qua vách tường phía bắc nói nhỏ: cô ta ở bên đó đó, nghe hết được đó. Hàn Tiểu Tranh trưng hửng, gã chợt hiểu ra là Khúc Tiểu Nguyệt chỉ chỗ ở của Đoạn Như Yên. Gã nghe thế bèn nằm xoài xuống giường, ngáp dài một cái rồi hỏi: nghe được thì có sao? Tả công tử thành thân rồi còn đâu, đâu thể tới Xuân Phong Như Ý lâu này hoài được nữa. Khúc Tiểu Nguyệt tỏ vẻ ganh tức: Tả công tử từ tối qua còn ở bên đó đó, dù không đến nhưng mà tiền của công tử còn để bên đó, nên bây giờ tuy không có mặt Tả công tử nhưng tiểu ca muốn gặp cô ta còn lâu mới được. Khúc Tiểu Nguyệt thì vẫn hay tự kiêu vì sắc đẹp của mình, mà trước sau thì vẫn không hơn được Đoạn Như Yên, nên cô ta có chút ghen ghét. Trong lúc mà Khúc Tiểu Nguyệt đang nói thì Hàn Tiểu Tranh lấy mềm chùm đầu: thiếp ngủ đi từ lúc nào không biết. Thấy như vậy thì Khúc Tiểu Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười tự nhủ: chưa từng thấy khách nào như vậy, đúng là cái đồ con nít. Thấy Hàn Tiểu Tranh ra vẻ ngủ say, Khúc Tiểu Nguyệt bất giác cũng nằm xuống ở bên cạnh suy nghĩ mông lung. Từ từ mí mắt cũng nặng dần, cô thiếp đi. Chẳng biết bao lâu thì chừng như có người lay dậy. Khúc Tiểu Nguyệt giật mình mở hai mắt ra thì mới biết là Hàn Tiểu Tranh. Gã lấy trong người ra một đĩnh bạc lớn cỡ hơn 10 lượng, trao cho Khúc Tiểu Nguyệt: hôm nay ấy, ta không có đem theo nhiều ngân lượng, chỉ có bấy nhiêu thôi. Cô chịu khó cầm đỡ đi. Khúc Tiểu Nguyệt mừng thầm: cái gã này rộng rãi nhỉ, ngồi không một buổi mà cũng cho từng này tiền. Bèn là nói mơn mơn trớn: tiểu công tử nhớ đến thăm tỷ tỷ thường đấy nhé, đừng có bỏ quên tỷ tỷ đó. Nhìn Khúc Tiểu Nguyệt long lanh ngấn lệ, Hàn Tiểu Tranh phì cười: thôi đại tỷ cũng thật khéo đóng kịch. Nhớ đấy, lo luyện đồ xuất sắc đi, lần tới sẽ tìm tỷ tỷ chơi tiếp đó. Nói xong gã bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại. Hàn Tiểu Tranh vừa ra khỏi phòng đi được một chút, vừa nghĩ thầm: cô ả mà biết 10 lượng bạc đó là ta lấy của cô ả thì chắc sẽ tức chết đi được. Hàn Tiểu Tranh khốn nạn đấy nhỉ. Hàn Tiểu Tranh đi lòng vòng, mắt nhìn căn phòng của Đoạn Như Yên ở bên cạnh, chưa biết tính sao. Thì độ một tuần trà sau đó, cửa phòng mở ra, có một nữ nhân khoan khoái bước ra. Hàn Tiểu Tranh vội vàng bước tới, vòng tay chào, miệng thì hỏi: xin hỏi cô nương, Đoạn Như Yên tiểu thư ngụ tại phòng nào ấy nhỉ? Trong mắt của nữ nhân thoáng hiện nét nghi ngờ sửng sốt. Chỉ thoáng qua thôi nhưng mà Hàn Tiểu Tranh đã nhìn thấy. Nữ nhân bình thản hỏi: công tử tìm Đoạn tiểu thư có chuyện gì vậy? Hàn Tiểu Tranh hạ giọng: chẳng phải là tiểu sinh tìm Đoạn tiểu thư, mà là Tả công tử có chuyện mà muốn tìm nàng đó. Nữ nhân nghe xong thì khẽ run lên, nhìn Hàn Tiểu Tranh tới lui rồi nhỏ giọng nói: công tử vào đây, nhanh lên vào đây. Hàn Tiểu Tranh đi theo nữ nhân vào trong phòng, nàng đóng chặt cửa lại ra vẻ bồn chồn ưu phiền. Gã nhìn thấy cũng lấy lạ làm lạ. Nữ nhân đó thì rót một chén trà cho Hàn Tiểu Tranh rồi nói: lúc mà công tử vào đây thì có cho ai biết là đến tìm tôi không? Hàn Tiểu Tranh lắc đầu: dĩ nhiên là không rồi. Tiểu sinh mượn tiếng là tìm Khúc cô nương mới lên được lầu hai này. Tả công tử có dặn là phải kín miệng, nói vậy cô nương chính là Đoạn tiểu thư rồi. Nữ nhân gật đầu nói: công tử là người của Tả công tử thật sao? Hàn Tiểu Tranh cười đáp: không phải, đúng ra thì là biểu đệ của Tả công tử. Tiểu sinh với cả biểu huynh thì có duyên, mặc dù lớn hơn tiểu sinh vài tuổi thôi nhưng mà vẫn làm bạn khá là tương đắc. Đoạn Như Yên gật đầu đáp: tôi trông công tử đây thì cũng không giống kẻ tay chân. Xin cho biết quý danh. Không dám, tiểu sinh họ Triệu. Thì ra là Triệu công tử. Thế vì sao mà Tả công tử không đích thân đến được vậy? Hàn Tiểu Tranh hoang mang, chưa biết trả lời ra làm sao, thì Đoạn Như Yên bỗng nhiên thở dài buồn bã nói. Mà quả thật, cũng do tôi không cho chàng đến. Nếu tôi không nhất quyết ngăn cản, thì không chừng hôm nay chàng lại đến, mà đến chỉ gây thêm đau khổ mà thôi. Trong mắt Đoạn Như Yên phảng phất ngấn lệ, ánh mắt của nàng như chứa cả hạnh phúc lẫn đau thương vậy. Càng nhìn càng tỏ vẻ đẹp kiều mị, nhưng mà mong manh lắm. Hàn Tiểu Tranh không ngờ Đoạn Nữ Yên đối với cả Tả Chi Nhai lại chân tình đến như vậy. Trong lòng nhất thời không định được chủ ý. Phải chăng là Tả Lão Gia biết là con trai mê luyến Đoạn Nữ Yên, nên muốn vì danh tiếng gia tộc mà chọn ngay A Vân, để dùng A Vân trói buộc Tả Chi Nhai phải cắt bỏ quan hệ cùng với cả Đoạn Nữ Yên đây? Bỗng thì nghe Đoạn Nữ Yên hỏi. Mà Tả Công Tử nhắn Triệu Công Tử đến tìm tôi là có chuyện gì vậy? Hàn Tiểu Tranh ấp úng. Biểu huynh, Đoạn Nữ Yên sắc mặt trắng bệch. Triệu Công Tử cứ nói đi. Dù chàng đã phụ tôi, nhưng tôi không oán trách đâu. Hàn Tiểu Tranh bỗng cảm thấy tội nghiệp cho cô gái Đoạn Nữ Yên này, bèn nói đại. Tả huynh nhờ tiểu sinh đến nhắn cô nương là dù gì đi nữa ấy, thì cô nương vẫn chiếm một phần quan trọng nhất ở trong lòng của Tả huynh đó. Tả huynh còn đọc mấy câu thơ, tiểu sinh không có nhớ hết, hình như là bắt đầu là gió bão hồng trần gì đó. Đoạn Như Yên khẽ nhếch môi cười, nụ cười không rạng rỡ xinh tươi như là khúc tiểu nguyệt, nhưng có nét thanh thoát khiến cho lòng người xem như lắng xuống, bình tâm lại. Hàn Tiểu Tranh nhìn nàng như thể bị mê hoặc vậy. Đoạn Nữ Yên chừng như quên mất Hàn Tiểu Tranh, chợt nghe nàng khẽ khẽ ngâm. Gió ơi chớ bão, để ta nụ cười, nhìn đời kiêu ngạo, tìm hụt chơi vơi, tim hụt chơi vơi. Gió đưa người đến, xui chi biết nhau, ai đi ai ở, ngổn ngang mối sầu. Đôi mắt xinh đẹp của nàng thì ướt đẫm, hai dòng lệ từ từ chảy dài, giọng ngâm cũng nghẹn cả đi. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy bấn loạn, không biết phải làm sao nữa. Giọng ngâm của Đoạn Nữ Yên thoảng nhẹ như cơn mơ, nhưng mà chứa đầy niềm ai oán. Hàn Tiểu Tranh lần đầu tiên cảm thấy được nỗi đau khổ của người của con người, không ngờ lại có thể làm cho tâm tư của gã rúng động đến như vậy. Gió than nghẹn tiếng, phận kẻ đa truân, lời mộng ngỡ thật, cô nói chẳng tròn. Trời buồn tăm tối sấm vọng xa đưa, lời mộng ngỡ thật, nhớ mấy cho vừa. Ngâm xong mấy câu cuối cùng thì Đoạn Như Yên liền úp mặt vào đôi bàn tay, rồi thân hình của nàng run lên như là chiếc lá thu trong cơn gió buốt. Nhưng nàng không bật lên tiếng khóc nào cả, mà chỉ có dòng lệ nóng trào qua cái tay chảy xuống. Hàn Tiểu Tranh không thể tưởng tượng sẽ phải chứng kiến cảnh tượng này. Gã cảm thấy khó chịu không biết phải làm sao. Gã rất là muốn khuyên nhủ, an ủi Đoạn Như Yên, nhưng chẳng hiểu làm sao mà bao nhiêu ngôn từ bay mất cả. Bình thường thì gã mồm mép lanh lợi chẳng ai bằng, thế nhưng mà lúc này thì không biết nói cái gì. Tuy gã không hiểu rõ cái lời đoạn của Đoạn Như Yên vừa nói, nhưng mà cũng cảm thấy được nỗi đau khổ của nàng. Đoạn cô nương, Tả huynh nhờ tiểu sinh nhắn là sau này Tả huynh nhất định là phải tìm cách giữ được người Tả huynh yêu nhất đó. Nói xong câu đó thì Hàn Tiểu Tranh đâm ra hối hận, bởi vì gã chỉ đặt chuyện nói láo mà thôi. Triệu Công Tử à, Công Tử phải khuyên Tả Công Tử bỏ ý định đó đi. Cha của chàng không cho phép đâu. Chỉ cần trong lòng chàng có tôi là đủ rồi. Hàn Tiểu Tranh thấy Đoạn Như Yên tỏ vẻ hoảng sợ thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Tả Lão Gia chỉ có mỗi một đứa con trai. Nếu như Tả Công Tử cứ nài nỉ thì Lão Gia cũng phải siêu lòng chứ. Đoạn Nữ Yên lắc đầu, trong mắt thoáng hiện nét sợ hãi. Công Tử không hiểu rồi. Tả Lão Gia là một người rất là đáng sợ đó. Hãy về nói là tôi quên chàng rồi. Rồi bỗng nàng nói tiếp. Tôi có một vật, nhờ Triệu Công Tử trao lại cho Tả Công Tử. Xin chờ tôi một chút. Đoạn Như Yên quay lưng đi, vén màn bước vào trong. Hàn Tiểu Tranh cười thầm. đã nói quên lại còn gửi đồ, lắm chuyện. Đang ngồi chờ thì Hàn Tiểu Tranh bỗng nghe trong phòng có tiếng đập nhỏ. Tiếp theo có tiếng la rất là ngắn, như là vừa rên la thì đã bị bịt miệng vậy. Sau đó thì im lặng hoàn toàn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hàn Tiểu Tranh thoáng giật mình, chẳng biết là mình có nghe lầm hay không. Chờ giây lát thì trong nội thất vẫn không có tiếng động gì truyền lại, mà cũng không thấy Đoạn Như Yên bước ra. Có một cảm giác bất tường nổi lên. Hàn Tiểu Tranh vội vàng gọi nhỏ. Đoạn cô nương, Đoạn cô nương. Chẳng ai trả lời. Hàn Tiểu Tranh gọi to hơn cũng chẳng ai lên tiếng. Trên trán của gã bắt đầu đổ mồ hôi. Hàn Tiểu Tranh ráng thu can đảm, rón rén bước đến vén màn lên xem, thì gã suýt bật kêu lên, liền đưa tay bịt miệng mình lại vì sợ phát ra tiếng. Đoạn Như Yên đã treo cổ bằng một dải khăn trắng từ trên trần nhà thòng xuống. Mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, bên khóe miệng còn rỉ ra một vệt máu. Hàn Tiểu Tranh sợ mất cả hồn, đầu óc gã trống rỗng, lặp đi lặp lại một câu hỏi. Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Chết mẹ rồi, làm thế nào bây giờ? Hàn Tiểu Tranh cố định thần lại, gã không biết là nên trốn ngay đi hay là nên cứu Đoạn Như Yên đem xuống. Trong đầu của gã lúc này bỗng lóe lên một tia sáng. Không có lý, dù cô ta muốn tự sát thì cũng phải đưa đồ cho mình trước đã chứ. Sao lại thế được nhỉ? Nghĩ như vậy, nhưng chân của gã vẫn đóng đinh tại chỗ. Gã ngó lên trần nhà, ước tính xem có đủ sức khiến Đoạn Như Yên xuống không. Vì lỡ làm cho nàng rớt xuống đất thì sẽ phát ra tiếng động. Lúc ấy có thể là mọi người sẽ chạy đến xem. Gã có trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch được. Nhưng Hàn Tiểu Tranh thì không rõ Đoạn Như Yên đã chết chưa, nên vẫn muốn thử cứu. Gã cũng không hiểu nghĩa tại sao nữa mà mình lại muốn làm như vậy. Từ trước tới nay thì gã chỉ biết lo cho bản thân mình trước tiên, chẳng bao giờ muốn mạo hiểm mang họa vào thân cả. Hàn Tiểu Tranh bèn khiêng hai cái ghế lại, một kê dưới chân của Đoạn Nữ Yên, một là để bên cạnh để gã leo lên thử ôm nàng xem gã có khiêng nổi không. Ngay lúc mà gã vừa gắng gượng trấn áp nỗi sợ, ôm lấy Đoạn Nữ Yên thì bỗng nghe trong mình của nàng phát ra tiếng ọc ọc, giống như là tiếng khuấy nước vậy. Hàn Tiểu Tranh kinh hoàng buông tay nhảy xuống đất, thì gã run run đứng nhìn Đoạn Nữ Yên. Không thấy gì lạ cả. Hàn Tiểu Tranh lại cố gắng ráng leo lên lần nữa, tháo cái giải khăn xuống, rồi dùng hết sức thì mới khiêng được Đoạn Như Yên đặt nằm xuống đất. Có lẽ vì sợ quá nên đâm ra bình tĩnh lại. Hàn Tiểu Tranh thản nhiên để tay trước mũi của nàng xem còn thở ra không, nhưng mà không cảm thấy được hơi thở. Gã áp tay vào ngực để nghe thử xem là có tiếng tim đập hơi hay là không, nhưng mà cũng chẳng có. Sau cùng thì Hàn Tiểu Tranh lấy tấm gương đồng để trước mũi Đoạn Như Yên để xem có hơi nước hay không, thì cũng chẳng thấy nốt. Đoạn Nữ Yên chết mau vậy sao? Dù nàng có bước vào trong phòng để mà tự tử thì cũng đâu thể mau chóng như vậy được. Nhưng nếu không phải là nàng tự tận thì là chuyện gì xảy ra? Hàn Tiểu Tranh vừa ngồi ngay ngoài phía kia, không thể có người nào mà gã không hề hay biết đến được đây cả. Hàn Tiểu Tranh liền nhấn vào huyệt nhân trung của Đoạn Nữ Yên, nhưng nàng không có phản ứng. Đôi mắt của nàng chưa khép lại, như thể là đang nhìn về một hướng. Trong mắt như ẩn chứa nỗi kinh hoàng, phẫn nộ. Không hề giống một đôi mắt của một người muốn tự tử một chút nào cả. Vậy là chúng ta sẽ kết thúc tập 1 tại đây. Và chúng ta sẽ đón tiếp tục tập 2 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai vào ngày tiếp theo. Quả thật là đọc đến đây á, thì mình mới có cảm giác là thì mình mới biết được là đây là bộ truyện cổ trang trinh thám. Trước đây thì mình chưa bao giờ đọc trước truyện và mình cũng chưa đọc thể loại cổ trang trinh thám nào, nên sau khi đọc đến đây thì mình cảm thấy rất là hấp dẫn. Các bạn đừng có quên ấn like, comment cảm xúc cũng như là chia sẻ kênh cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ.